Chương 310, Thạch Lan rơi lệ canh một. Nghe Trương Lương sinh động như thật miêu tả, Tiểu Thiên Trà trong lòng đối với phương xa tiên sơn, không còn là như vậy ước mơ, ngược lại thì có vài phần sợ. Mà lúc này Trương Lương, cũng là thật thấp phân phó Thiếu Mưa một tiếng, liền xoay người rời đi. Trương Tiên Sinh đi đâu vậy? Thiên Trà quay đầu thời điểm, mới phát hiện Trương Lương đã không biết tung tích, liền vội vàng hỏi bên cạnh Hạng Thiếu Vũ. Hạng Thiếu Vũ không có nói nhiều, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, thì ý Thiên Trà không cần nhiều hỏi, tuy là nàng cũng không biết Trương Lương phải đi chỗ nào rồi, thế nhưng nghĩ đến chắc là có cái gì sự tình. Thiên Trà bất đắc dĩ quay đầu đi, lại không cam lòng, không an phận chuyển động đầu nhỏ, muốn ở trong đám người tìm kiếm được đạo thân ảnh quen thuộc kia, lại thấy được một cái quen mặt bóng dáng. Thạch Lan, cái này cổ quái lại hơi lộ ra thần bí thiếu nữ, cư nhiên xuất hiện tại Thiên Trà bên phải trong đám người, mà ở Thiên Trà dưới ánh mắt, cũng là có thể chứng kiến, Thạch Lan cùng chính mình giống nhau mắt nhìn trên biển Tiên Sơn. Thấy thế, Thiên Trà không khỏi nhỏ giọng thầm thì, cái gì à? Nàng cũng là đến xem Tiên Sơn sao thế, nhưng trong lúc bất chi bất giác, Thạch Lan lại cúi đầu, khỏe mắt có một giọt giọt nước mắt lặng yên hạ xuống, nàng vừa định giơ tay lên lau đi, một tay liền thay thế động tác của nàng. Ôi chao, nàng tại sao khóc, bên người nàng còn có người Thiên Trà mặc dù không biết ở Thạch Lan người bên cạnh là ai, thế nhưng chắc là người cực gần gũi, bằng không sẽ không làm như vậy động tác thân mật, thế nhưng đang ở nàng tò mò muốn đuổi theo nhìn tiếp thời điểm, đoàn người bắt đầu khởi động. Thiên Trà vóc dáng còn quá mức yêu kiều. Nhỏ, lúc này đoàn người bay vọt di chuyển, lập tức là đưa nàng ánh mắt trở lại, để cho nàng nóng nảy đồng thời, cũng không có biện pháp chút nào, cái này khiến thứ nhất. Nàng chính là muốn bắt quái nhìn một chút Thạch Lan, cũng không có biện pháp thấy được. Hạng Thiếu Vũ cũng là không có chú ý tới mới vừa động tĩnh, mỗi ngày Trà không ngừng nhảy nhót, không khỏi nghi hoặc, ngươi làm sao vậy à, không có việc gì? Có. Ý Thiên Trà sửng sốt một chút, vội vã phản ứng kịp, mới vừa hiểu biết, cũng không tiện đối với Hạng Thiếu Vũ nói, không thể làm gì khác hơn là một người lặng lẽ che giấu đi, miễn cho bị Hạng Thiếu Vũ nhìn thấu cái hở. Chỉ bất quá, Thiên Trà trong lòng vẫn có vài phần hiếu kỳ, mới vừa trong nháy mắt đó, nàng thấy rõ ràng có một người đứng ở Thạch Lan bên cạnh, mà Thạch Lan đối với người kia động tác, dường như không có nửa phần chống lại, thật sự là để Tiểu Thiên Trà trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Đang ở cách đó không xa, Thạch Lan nhìn viễn phương ẩn ẩn sức sức bóng dáng rơi lệ, Trương Lương cũng là lặng lẽ đứng ở phía sau của nàng, nhìn thấy nàng lặng yên rơi lệ răng rớp, trong lòng thương tiếc. Làm Trương Lương giơ tay lên thay Thạch Lan lau đi giọt nước mắt thời điểm, Thạch Lan cũng đã phản ứng lại, của nàng bản năng phản ứng là chống lại, thế nhưng rất nhanh, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, để cho nàng trong nháy mắt bỏ qua cái ý nghĩ này, không muốn ở ta không ở thời điểm khóc. Là hắn. Thạch Lan nước mắt nhất thời ngừng, nàng đã phản ứng kịp người đến là ai, thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, đối phương thế mà lại vào lúc này cùng chính mình giống nhau đi tới nơi này, thật sự là bảo nàng ngoài ý muốn. Thế nhưng rất nhanh, nghe được Trương Lương thoại ngữ, Thạch Lan không khỏi không nói gì, xinh đẹp gò má bên trên còn sót lại vài phần lệ ngân, ngẩng đầu, mắt nhìn Trương Lương, vì sao bởi vì, ta không ở thời điểm. Còn có người có thể thay ngươi lau đi nước mắt sao? Trương Lương rụt tay về, mới vừa cử động hơi lộ ra càng dở, hắn còn lo lắng Thạch Lan ở nơi này trước mắt bao người, đem chính mình ném ra, cho nên vội vã lên tiếng. May mắn là, Thạch Lan hiểu mình là người nào, bằng không, mình làm thật là có lý thuyết không rõ. Chỉ bất quá rất nhanh, nghe Trương Lương tự luyến thoại ngữ, lúc này Thạch Lan cực kỳ hiển nhiên là có vài phần chẳng đáng, đối với Trương Lương tự luyến thái độ. Nàng cảm thấy nên cho dư hết sức đả kích. Nhưng nhìn đến Trương Lương hàm chứa cười nhìn cùng với chính mình răng rấp, vốn là muốn phản bác Thạch Lan, không biết thế nào, thanh âm liền nhỏ xuống. Cuối cùng, Thạch Lan dứt khoát quay đầu, không chuẩn bị phản ứng Trương Lương, càng ra đoàn người liền đi, Trương Lương sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Thiên Trà bên kia, hắn vừa rồi phân phó Hạng Thiếu Vũ thật tốt chiếu cố Thiên Trà, ngược lại không cần lo lắng, thế nhưng Trương Lương càng tò mò hơn là, Thạch Lan vì sao phải nhìn cái kia trên biển Tiên Sơn rơi lệ? Nghĩ đến Thạch Lan vừa rồi vẻ mặt khác thường, Trương Lương không khỏi cân nhắc, Thạch Lan chỉ sợ là biết chút ít cái gì. Nghĩ tới đây, Trương Lương càng là chuẩn bị cùng tù Thạch Lan không thả, thấy thế, Thạch Lan nơi nào sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì tâm tư, cũng là tùy ý hắn đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ cũng là chờ đấy đoàn người tán đi, vừa nghĩ đến trở về Tiểu Thánh Hiền Trang một chuyện, nhìn trống rỗng đường phố, Thiên Trà không khỏi có vài phần há hốc mồm. Ôi chao, người đâu, làm sao đều không thấy không xong, ta quên rồi, nơi này là ở cạnh biển, mặt trời lặn so với khác địa phương sắp tối, chúng ta đi mau. Hạng Thiếu Vũ rốt cuộc là so với Thiên Trà lớn hơn vài tuổi, lúc này tự nhiên là thành quyết định người, nàng nghe xong Trương Lương dặn, tự nhiên là sẽ không lo lắng cái gì, chỉ là phải mau sớm trở về Tiểu Thánh Hiền Trang mới được. Ô hát ô hát, tốt. Thiên Trà ngược lại là không có gì tính khí, nếu Hạng Thiếu Vũ đều đã nói như vậy, nàng liền làm theo là được. Khi đi ngang qua đường phố treo giải thưởng lúc, Thiên Trà không tự chủ được ngừng lại, mặt trên còn xuất hiện nàng cùng Hạng Thiếu Vũ tên. Hài tử tâm tính Thiên Trà không khỏi tò mò xích lại gần. Nàng muốn biết chính mình tiền thưởng cùng Hạng Thiếu Vũ so sánh, cái nào càng cao, đem Hạng Thiếu Vũ cũng cho hấp dẫn qua đây. Có Trương Lương dặn phía trước, Hạng Thiếu Vũ cảm thấy muộn trở về một hồi vậy cũng sẽ không thế nào, liền dứt khoát đứng ở chỗ này cùng Thiên Trà nghị luận. Hai người liền tiền thưởng cao thấp nghị luận, nếu để cho Trương Lương biết, sợ rằng tránh không được cho hai người một cái hạt rẻ, đây là đùa gì thế? Thời gian này ở bên ngoài bình chân như vại nghị luận những thứ này, thật là tìm đường chết. Đang ở hai người cười đùa ngay miệng, trong lúc bất chi bất giác, màn đêm đã lặng lẽ đánh xuống, Hạng Thiếu Vũ trong lòng theo bản năng cảm thấy một tia điểm xấu khí tức. Lại ngừng đầu, liền gặp được cả thành bầu trời đều là một loại kỳ dị đại điểu ở bay lượn. Hạng Thiếu Vũ sững sờ, lập tức phản ứng, lôi kéo Thiên Trà, chạy à làm sao vậy, Thiên Trà còn đang nhìn treo giải thưởng. Không nghĩ tới Hạng Thiếu Vũ đông nhiên liền chạy đứng lên, nàng không có suy nghĩ nhiều, vội vã theo Hạng Thiếu Vũ một đường chạy trốn. Đang ở Hạng Thiếu Vũ muốn mang Thiên Trà chạy trốn thời điểm, một đám cổ quái người đem hai người vây, chính là Âm Dương gia Khôi Lỗi Thái Giám. Bọn họ mặc dù có khuôn mặt, nhưng là lại diện vô biểu tình, ở dưới màn đêm càng là có vẻ âm u đáng sợ. Âm Dương gia đại tư mệnh, đặc bộ đi ra, vóc người cao gầy hiện ra trước ngực nàng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Chỉ là cái kia xinh đẹp gương mặt, cùng nàng đáng sợ kia bàn tay có vài phần không hợp. Hạng Thiếu Vũ thật nhanh nhìn đại tư mệnh liếc mắt, người nữ nhân này, tràn đầy phong tình, cũng là để cho nàng ngày càng cảnh giới. Đối phương hai tay đều đã biến thành đỏ thẩm, đều là luyện công đưa đến, có thể thấy được công lực của đối phương thâm hậu. Cái này khiến không xong, chỉ là những thứ này Khôi Lỗi Thái Giám mà nói còn dễ nói, chính mình mặc dù đáp ứng trả cật lực, nhưng là lại còn có thể miễn cưỡng mang theo Thiên Trà chạy trốn. Thế nhưng cái này đại tư mệnh vừa xuất hiện, chính mình liền mất đi phần thắng. Hạng Thiếu Vũ trong lòng thật nhanh nghĩ chủ ý, cũng không nhịn phát hiện tình huống lúc này không phải nàng có thể ứng phó. Cái này khiến nhưng làm sao bây giờ, Hạng Thiếu Vũ không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng cầu khẩn, hy vọng Trương Lương có thể tới cứu mình. Thế nhưng rất nhanh, nàng mà bắt đầu phiền muộn, cái này rõ ràng cho thấy khả năng không lớn. Trương Lương làm sao lại chú ý tới tình cảnh của các nàng đây, hắn lúc này, cũng đã trở lại Tiểu Thánh Hiền Trang mới đúng.